245, truyện kinh pháp môn căn bản, tiền thân Mula Pariyaya. Thời gian ăn hữu tình. Câu chuyện này khi ở rừng Sopaga gần Ukatha, bậc đạo sư kể về kinh Mula Pariyaya. Nghe nói lúc bấy giờ có 500 bà la môn tinh thông ba tập vệ đà, đã xuất gia trong giáo pháp, đã học ba tạng kinh điển và sanh lòng ngã mạn. Họ suy nghĩ, bậc chánh đẳng giác biết ba tạng kinh điển, chúng ta cũng biết ba tạng kinh điển. Như vậy, giữa chúng ta và bậc chánh đẳng giác, nào có khác gì? Họ không đi đến hộ Thế Tôn, và họ sống với một hội chúng đệ tử ngang bằng hội chúng của bậc đạo sư. Một hôm, bậc đạo sư đi đến gặp họ, và khi họ đã ngồi gần mình, bậc đạo sư thuyết kinh căn bản pháp môn và tô điểm thêm tám thứ bậc tu chính. Họ không hiểu được một lời gì. Trước kia, họ kiêu mạn nghĩ rằng không có bậc thiền trí nào bằng họ. Nay đứng trước mặt Phật, họ thấy họ không hiểu một tí gì, họ tự bảo: thật không có ai thiền trí như chư Phật. Ôi, công đức chư Phật thật tối thắng. Từ đấy trở đi, họ không còn kiêu mạn, trở thành hiền lành như rắn bị rút nanh. Bậc đạo sư trú ở Ukatha cho đến khi thỏa thích, rồi đi Vesali, đến điện thờ Gotama và giảng kinh Gotama. Cả ngàn thế giới đều rung động. Khi nghe kinh ấy xong, các tỷ kheo này trở thành các vị A-la-hán. Nhưng khi bậc đạo sư giảng xong kinh căn bản pháp môn và trú ở Ukatha, các tỷ kheo hội họp tại chánh pháp đường bắt đầu nói chuyện như sau: thưa các hiền giả, ôi uy lực của Đức Phật thật vĩ đại. Các du sĩ bà la môn ấy thường vẫn kiêu mạn tự đắc như vậy, nay đã diệt trừ kiêu mạn nhờ bài thuyết pháp về căn bản pháp môn của Thế Tôn. Bậc đạo sư đến tại pháp đường và hỏi: này các tỷ kheo, các ông hội họp ở đây đang bàn luận vấn đề gì? Khi biết vấn đề trên, bậc đạo sư nói: này các tỷ kheo, không phải chỉ nay mới như vậy. Thuở xưa, những người này sống giói đầu dương cao tự đại, ta cũng đã nhiếp phục lòng kiêu mạn của họ. Rồi bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh ra trong một gia đình Bà La Môn. Khi đến tuổi trưởng thành, ngài tinh thông ba tập dạy đà, trở thành bậc sư trưởng có danh tiếng nhiều phương và giảng dạy chú thần cho 500 thanh niên Bà La Môn. 500 thanh niên ấy chú tâm học tập cho đến thành tựu viên mãn, rồi lòng kiêu mạn khởi lên, họ tự nghĩ: chúng ta hiểu biết chừng nào, vị sư trưởng cũng hiểu chừng ấy thôi, không có gì khác. Vì vậy, họ không đi đến hầu sư trưởng, cũng không làm các bổn phận đối với sư trưởng. Một hôm, họ thấy sư trưởng ngồi dưới gốc cây táo, muốn nhạo báng sư trưởng, họ lấy móng tay gõ vào cây táo và nói: cây này thực sự không có lỗi. Bồ Tát biết họ nhạo báng mình, liền nói: này các đệ tử, ta sẽ hỏi các anh một câu. Họ thích thú nói: hãy nói lên, chúng tôi sẽ trả lời. Sư trưởng hỏi bằng cách đọc bài kệ đầu: thời gian ăn hữu tình, ăn tất cả ăn mình. Ai là hữu tình ấy, ăn cả đến thời gian. Ai là người nấu chín, thời gian nấu hữu tình. Nghe câu hỏi này, không một ai trong đám thanh niên Bà La Môn có thể hiểu được. Rồi Bồ Tát nói với chúng: chớ tưởng rằng câu hỏi này nằm trong ba tập vệ đà. Các anh tưởng rằng mình biết tất cả mọi điều ta biết. Các anh hành động giống như cây táo. Các anh không biết rằng ta biết được nhiều hơn mọi điều các anh biết. Hãy đi đi, ta cho các anh 7 ngày. Hãy nghiền ngẫm câu hỏi này suốt thời gian ấy. Họ đảnh lễ Bồ Tát, rồi đi về nhà của mình. Họ suy nghĩ suốt 7 ngày, nhưng cuối cùng không giải quyết được câu hỏi. Sau 7 ngày, họ đi đến gặp sư trưởng, đảnh lễ và ngồi xuống một bên. Sư trưởng hỏi: này các đệ tử, với mặt mày hiền thiện kia, các anh có đáp câu hỏi ấy được không? Họ trả lời: thưa không, chúng tôi không biết. Rồi Bồ Tát quở trách họ với bài kệ thứ hai. Loài người có nhiều đầu, trên đầu tóc mọc lên, đầu dính lên trên cổ, bao nhiêu đầu có tai. Bồ Tát tiếp tục chê trách các thanh niên Bà La Môn ấy. Các anh là người ngu si, tai của các anh chỉ có lỗ chứ không có trí tuệ. Sau đó, Bồ Tát trả lời câu hỏi, nghe xong họ nói, ôi, sư trưởng thật vĩ đại thay. Họ liền xin lỗi, rồi nhất phục lòng kiêu mạn và hầu hạ Bồ Tát. Khi bậc đạo sư thuyết pháp thoại này xong, Ngài nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, 500 thanh niên Bà La Môn là những tỷ kheo này, còn vị sư trưởng là ta vậy.